Phản Thiên, Thượng Thương Nhân. Chương 26, Mạc Phàm cảnh báo Thành Nam xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao có chuyện này thì phải quay tối hôm qua. Lúc Nam đang đọc sách thì đột nhiên Mạc Phàm nói. Huynh, cái gì? Để không lo nghỉ ngơi mà còn kêu ta. Thấy Nam ung dung như thế. Mạc Phàm thở dài. Cái khuôn mặt của hắn ta nhăn lại y hệt lúc đánh với Trương Thuẫn. Mạc Phàm khó chịu nói. Để tránh thiên mệnh thay đổi nên giờ này đệ mới cho huynh biết được. Mãnh Hồ Vương giờ đã xuất phát. Trong vòng 6 tháng nữa hắn ta sẽ có thể đến đây. Nghe Mạc Phàm nói vậy. Nam không lo lắng mà chỉ hỏi lại một câu. Thế có tu chân giả không? Không. Mạc Phàm khó hiểu đáp. Ừ, vậy thì đâu cần phải lo. Với sức mạnh của đệ hiện giờ là lấy một địch 10 rồi. Nếu đối phương không phải là tu chân giả thì đệ hoàn toàn có thể đánh bại. Chúng ta cũng không cần lo lắng. Thấy Nam Cóc thèm quan tâm như thế. Mạc Phàm thở dài một tiếng. Quả thực hắn phải tung ra con át chủ bài để khiến cái tên tác giả này quan tâm rồi. Bây giờ đệ nói là Mãnh Hồ Vương hiếp chết Lữ tướng quân thì sao? Cần lo lắng chưa? Nam đang uống cốc nước cho thấm thía tinh thần để mà thấu hiểu hết chân lý của ông cha ta. Thì một cái câu nói này của Mạc Phàm mà phun ướt hết người hắn. Nam gấp gáp hỏi lại. Đệ nói thế này là thế nào hả? Thế là nghe đệ nói rồi chứ gì? Được rồi. Đệ cũng không giấu giếm huynh. Ở trong cái quá khứ của đệ thì Lữ tướng quân sẽ chết dưới tay của Mãnh Hồ Vương ngay tại cái trận chiến này. Năm đó quân của hắn lên tới 50 vạn quân. Còn chúng ta chỉ có 2 vạn. Không những thế quân của hắn ta còn có ngựa để cưỡi nữa. Tốc độ di chuyển từ đó nhanh hơn ta rất nhiều. Lữ tướng quân trở tay không kịp liền bị đánh úp. Nhưng nàng ta vẫn anh dũng cùng đệ và Tư Lỗ chiến đấu đến trọng thương. Nhưng cuối cùng sao? Võ công của Mãnh Hồ Vương và binh lực của hắn ta cũng mạnh hơn. Lữ tướng quân vì muốn bảo toàn tính mạng cho hai bọn đệ liền quỳ xuống cầu xin Mãnh Hồ Vương tha mạng. Và cái giá phải trả chính là thân thể trinh trắng của nàng. Rốt cuộc đệ và Tư Lỗ vẫn sợ chết. Không dám quay lại đối đầu với Mãnh Hồ Vương mà cứu tướng quân của mình. Nói đến đây. Tay của Mạc Phàm siết chặt lại, khiến cho từng giọt máu nóng chảy ra. Trên đầu hắn ta nổi lên gân xanh, còn mắt nổi lên những gân máu đỏ ngầu. Tuy vậy Mạc Phàm vẫn tỏ ra vẻ mình thực sự bình tĩnh. Nhưng cái dáng vẻ bình tĩnh đó của hắn lại làm cho cái chiến khí bộc phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nam thấy cái dáng vẻ đó của Mạc Phàm cũng hơi hoảng sợ. Nhưng bây giờ điều đáng lo nhất là làm sao đấu với Mãnh Hồ Vương. Ngựa à, tốc chiến tốc thắng. Cái này đôi phần giống với quân nguyên của thành Cát Tư Hãn nhờ. Nếu như thế bọn chúng chỉ có thể đánh và cướp lương thực thôi. Đối với trường hợp này Thanh Dã chính là cái mồ chôn của bọn chúng. Nam nở ra một nụ cười quỷ dị cực kỳ. Với cái kỹ năng trí nhớ tác giả không những giúp khả năng ghi nhớ. Nhớ lâu mà còn giúp cho anh tra ra thông tin cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Được rồi, để thông báo cho ta như vậy rất là phải đấy. Yên tâm đi, Thành Nam này sẽ không để Lữ Mộng Quân nàng chịu thiệt thòi đâu. Mạc Phàm nghe thế có chút bất ngờ. Nhanh như thế mà Nam đã nghĩ ra cách khắc chế rồi. Như thế cũng quá là giỏi đi. Huynh nghĩ ra cách. Đệ với thực lực ngưng linh tầng 8 đỉnh phong cũng không dám chắc là thắng nữa mà. Nam nghe Mạc Phàm nói thế thì nở ra một nụ cười nhạt. Anh triệu ra một cái quạt bằng lông chim nói. Đệ được ta xây dựng là một nhân vật hữu dũng vô mưu mà. Ta cũng không trách đệ. Làm người thì không thể thiếu được mưu kế. Ta không thể dùng trứng chọi lấy đá mà phải dùng cái rổ đựng trứng hứng đá. Nói rồi Nam lấy ra từ trong hệ thống một cái bản đồ. Đây là con hàng anh chơm được của một người. Bạn, trong doanh trại, Nó chính là bản đồ của cả vùng doanh trại này. Doanh trại của Lữ Mộng Quân được đặt ở sát một cánh rừng mang tên Thư Vẫn Lâm nằm ở phía nam. Đối diện với khu rừng là dãy núi Nhã Tỳ Sơn. Ở cái dãy núi đó có một con đường nhỏ để giao tiếp giữa hai nước Huynh Châu Quốc và Lưu U Quốc. Chính tại con đường nhỏ này chính là nơi Mãnh Hồ Vương sẽ tấn công. Cái chiến thuật thanh dã này của Nam sẽ lợi dụng địa hình và thời tiết cực kỳ quái dị của Thư Vẫn Lâm mà khóa bọn chúng lại không cho tiến lên. Chỉ có những người cực kỳ thân thuộc ở nơi đây như Mạc Phàm mới có thể thoát ra mà thôi. Khi tiến không được thì quân của Mãnh Hồ Vương sẽ lùi lại. Khi đấy Nam với hệ thống sẽ mua bom mà kích nổ ngọn núi làm cho quân của hắn ta tiến không được lùi cũng không xong. Hình mẫu chiến thắng chính là Thang Long năm đó. Nhưng kế hoạch này muốn hoàn thành thì cần phải có một yếu tố cực kỳ trọng yếu. Tín nhiệm của Lữ Mộng Quân. Sau cái bữa tối hôm ấy mới có cái cảnh mà Nam nằm lăn lóc kêu la trước cái lều của Tư Lỗ như thế. Gã ta thấy huynh đệ của mình bị thương liền ngay tức chạy ra đỡ Nam dậy. Gã hỏi, này ngươi không sao chứ? Sao người đầy vết thương thế kia? Nam ho ra vài ngụm máu rồi yếu ớt nói. Tối hôm qua ta thấy Lữ tướng quân và ngươi đánh nhau với một tên đạo tặc. Thế là ta lén lúc hai người không để ý mà đi sau hắn ta. Đi tới sáng hôm nay thì ta bị hắn phát hiện ra. Khục khục, thế là ta cùng hắn ta giao đấu một phen. Nhưng không ngờ tên đạo tặc kia võ công quá bá đạo. Ta chỉ đành liều mình dùng sát chiêu mà giết chết hắn. Đến khi đờ, nhưng kịp nói xong thì Tư Lỗ đã nhảy thẳng vào học của Nam mà nói. Ngươi hạ được tên đạo tặc, như vậy rất khá rồi. Ta liền kêu người chữa trị cho ngươi. Người đâu nhanh lên, mau đưa Diệp huynh đệ vào lều dưỡng thương. Ngay lập tức có bốn thanh niên mặc y phục màu trắng mang cán đỡ Nam lên. Trước khi được đưa đi thì Tư Lỗ còn nắm tay Nam thân tình nói. Chiến công của ngươi ta sẽ bẩm báo cho tướng quân. Ngươi cứ lo dưỡng thương đi. Cảm ơn Tư Lỗ. Ta có thể nằm chung doanh trại với ngươi là một điều may mắn. Nam khách sáo nói. Cái lời nói này của anh thực sự khiến cho Tư Lỗ cảm động. Người tưởng chừng sắp chết như thế mà còn thế cảm ơn gã như thế quả thực đáng trân trọng. Còn Nam được nằm trên cán thì lại nở ra một nụ cười nhạt. Đây chính là một trong những cách để lấy lòng người. Không có gì quá cầu kỳ, chỉ cần một lời cảm ơn hay xin lỗi hợp tình hợp lý thì sẽ để lại một ấn tượng sâu sắc về sự kính trọng của mình dành cho đối phương. Không cần tung đòn dồn dập điên cuồng, mà chỉ cần một ấn nhẹ vào điểm yếu liền có thể hạ gục đối phương. Còn về thương thế của Thành Nam cũng không có gì đáng nghiêm trọng. Nếu người khác để ý kỹ thì những vết thương này đều là vết thương ngoài da do tiêu thiểu công bạo phát mà thành. Cũng không quá nghiêm trọng cho lắm. Lữ Mộng Quân khi nghe Nam bị thương do đánh chết tên đạo tạo liền đích thân tới thăm anh. Kế hoạch lấy được niềm tin của Lữ Mộng Quân bước đầu đã thành công. Cách chương.